Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 81 gạch dưới 3, tất cả đều điên rồi. Góc truyện audio.com. Bên kia, thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo cũng nổ tung. Căn bên ngoài nguyên do chính là Lâm Y bán đấu giá hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ. Phải biết rằng, đây chính là binh chủng kiến trúc bản vẽ. Có nó, trước mặt thành bảo thế lực liền có thể có được hai tòa binh chủng kiến trúc. Gấp đôi chiêu mộ binh chủng, thành bảo thế lực đem lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng phát triển. Bởi vì, ở hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ xuất hiện sau đó. Lệ thuộc vào hắc ám, tà ác, vong linh trận doanh thành bảo chi chủ, đỏ ngầu cả mắt thiên. Lâm Y đại lão cư nhiên tuôn ra binh chủng kiến trúc bản vẽ. Ta hoài nghi, cái này có thể là hiện giai đoạn tuôn ra tờ thứ nhất binh chủng kiến trúc bản vẽ. Lâm Y đại lão quả thực quá may mắn. Bất khả tư nghị, nói thật, ta ghen tị, đây chính là binh chủng kiến trúc bản vẽ a, hơn nữa còn là vong linh hệ binh chủng kiến trúc. Chiến tranh ý nghĩa vượt quá tưởng tượng. Không hổ là Lâm Y đại lão, khiến người ta ước ao đến phát cuồng. Ô ô, vì sao tuôn ra bản vẽ này nhân không phải ta à, ta binh chủng chính là hài cốt chiến sĩ. Có hai tòa hài cốt chiến sĩ kiến trúc, ta thì có gấp đôi vui sướng. Chấm, trên lầu đừng khóc, tham dự đấu giá a, vong linh hệ trận doanh thành bảo chi chủ còn đang chờ cái gì? Vỗ tới chính là kiếm được. Lâm Y đại lão đã đem một cái quang minh đại đạo mở ở trước mặt các ngươi. Giá trị của nó, người mù cũng nhìn ra được. Ta cũng muốn phách, có thể năng lượng thạch không đủ a, giá khởi điểm 2000 khỏa năng lượng thạch. Khủng bố, ta ngay cả tham dự đấu giá tư cách đều không có. Lâm Y đại lão không thẹn gian thương tên. Trên lầu biết cái gì? Cũng chính là hiện giai đoạn. Cái này loại binh chủng kiến trúc bản vẽ nếu như đặt ở hậu kỳ. Thành bảo thế lực phát triển. Đừng nói 2000 khỏa năng lượng thạch. 200 vạn khỏa năng lượng thạch cũng không nhất định có thể đủ mua được. Binh chủng kiến trúc bản vẽ giá trị. Sánh ngang thần khí. Tán thành. Nói. Lâm Y đại lão vì sao không phải tự sử dụng bản vẽ này. Lâm Y nhất định là nhìn không thuận mắt. Hắn binh chủng nhưng là thiên sứ. So sánh với thiên sứ, hài cốt chiến sĩ tính gì? Quảng cáo, ta cảm thấy còn có một nguyên nhân. Đó chính là trận doanh bất đồng. Hài cốt chiến sĩ là vong linh hệ. Thiên sứ lại là thần thánh. Quang minh hệ. Hai loại binh chủng xuất hiện ở cùng một thành bảo thế lực bên trong. Sẽ tạo thành trận doanh xung đột. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Sở dĩ Lâm Y đại lão mới đem bản vẽ lấy ra bán đấu giá. Đổi lấy năng lượng thạch, không nói nhiều nói. Ta đã hạ thủ, dù cho kéo dài binh chủng kiến trúc tốc độ lên cấp. Cũng phải đem cái này tấm hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ vỗ tới tay. Trên lầu chớ cùng ta đoạt, bản vẽ là của ta. Chấm, đều không nên tranh cãi. Nó đã định trước thuộc về ta. Chấm, ha ha, người trả giá cao được, thì nhìn ai ra năng lượng thạch tối đa, trong khoảng thời gian ngắn. Có đại lượng hắc ám, tà ác cùng với vong linh hệ thành bảo chi chủ đứng dậy. Ngay trong bọn họ, yếu nhất cũng là cao cấp thành bảo chi chủ. Trong đó còn không thiếu đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Đối với cái này trương binh chủng kiến trúc bản vẽ, bọn họ tương đương đỏ mắt. Đều nghĩ được đến, chúng thần trong liên minh bộ phận hỗn loạn, rất nhiều thành bảo chi chủ hiện thân, bị hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ cho kinh ngạc đến rồi. Giật mình không nhỏ, Lâm Y điên rồi sao? Liền binh chủng kiến trúc bản vẽ cũng không tiếc lấy ra bán đấu giá. Lâm Y binh chủng là thiên sứ, cùng vong linh hệ binh chủng sẽ tạo thành trận doanh xung đột. Không phải lấy ra bán đấu giá. Chẳng lẽ nát vụn ở trong tay. Đổi lại là ta. Vẫn thật là muốn đem nó nát vụn ở trong tay. Binh chủng kiến trúc bản vẽ ý nghĩa quá trọng đại. bị người phách đi, sẽ cùng với người nọ có hai tòa binh chủng kiến trúc. Tốc độ phát triển mạnh thêm. Đây không phải là tự cấp tương lai chính mình chế tạo phiền phức sao? Lâm Y rất tự tin. Hắn có thể sẽ không để ý những thứ này. Dù sao thiên sứ à. Lão Lâm, Lão Chu, Lão Vương, đến các ngươi phát quang phát thời điểm nóng. Cho ta mượn điểm năng lượng thạch. Tần Đại, ngươi cũng muốn đấu giá cái kia tờ bản vẽ. Ta ban đầu binh chủng chính là vong linh hệ. Hơn nữa còn là viễn trình thuật pháp một loại. Có thể cận chiến hải cốt chiến sĩ. Cùng ta ban đầu binh chủng quả thực tuyệt phối. Đừng nói nhảm, vội vàng đem trong tay các ngươi năng lượng thạch đều cho ta mượn. Năng lượng thạch ta còn có một chút, nhưng đó là ta giữ lại thăng cấp binh chủng kiến trúc A, ta cũng ở chù bị thăng cấp tứ cấp binh chủng kiến trúc. Dựa vào, vẫn là bằng hữu sao? Bằng hữu là bằng hữu, nhưng năng lượng thạch quan trọng hơn. Mã, bồi hoàn gấp đôi các ngươi có được hay không? Lại ký công chứng hiệp nghị, không sợ ta quỵt nợ. Có hiệp nghị, tự nhiên không sợ quỵt nợ. Có thể một phần vạn ngươi chết làm sao bây giờ? Cút, cuối cùng, vị này vong linh hệ thành bảo chi chủ. Từ nhiều trong tay của người mượn được một số lớn năng lượng thạch. Lại toàn bộ đều ký kết hiệp nghị. 2 tuần lễ bên trong trả lại gấp đôi. Vị này vong linh hệ thành bảo chi chủ có không? 3 năng lượng thạch, lập tức tham dự đấu giá. Còn lại thành bảo chi chủ cũng kiếm một món tiền lớn. Đều vui vẻ. Không phải là độc nhất vô song. Ở toàn bộ thành bảo thế lực ở giữa. Cũng có rất nhiều thành bảo chi chủ ở chung quanh mượn năng lượng thạch. Đối với bọn họ mà nói, hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ quả thực quá hấp dẫn. Giá trị sánh ngang thần khí. Coi như liều mạng, khắp nơi thiếu nợ, cũng phải đem cái này tấm binh chủng kiến trúc bản vẽ vỗ tới tay. Bởi vì chỉ cần vỗ tới tay, bọn họ là có thể sở hữu 2 tòa binh chủng kiến trúc. Tương lai sắp có cực đại xác suất sừng sững ở thành bảo thế lực đỉnh phong. Cái này liên quan lấy tương lai của bọn hắn vận mệnh. Bọn họ như thế nào lại không điên cuồng, mai cốt chi địa. Tòa nào đó màu đen đậm xương bảo ở giữa. Một người mặc hắc giáp thân ảnh. Nhìn lấy trong tay tỏa ra bạch quang chiếc nhẫn. Lăng lăng xuất thần. Xem ra, này cái chiếc nhẫn đã định trước không phải thuộc về ta. Đây là thuộc về quang minh trận doanh thánh khí. Là nàng khi lấy được thú triều hoạt động chiến lực bảng điểm tên thứ 3 thời điểm. May mắn bạo phát, ngẫu nhiên đến thưởng cho. Quảng cáo, nàng, từ kỵ quốc gia chủ nhân, làm nhân loại, nàng đội này cái quang minh chiếc nhẫn cũng không khỏe. Thế nhưng dưới trướng tử vong kỵ sĩ lại cũng không muốn gần chút nữa nàng. Đây là đang chán ghét chiếc nhẫn tản mát ra quang minh khí tức. Có hay không xác định tuyển trạch sử dụng trước mặt trang bị tham dự đấu giá. Quy ra tiền 3.500 khỏa năng lượng thạch là. Hay không? Thân ảnh bất mãn bĩu môi. Dưới cái nhìn của nàng. Cái này thánh khí cấp chiếc nhẫn. Đủ để ở chính giữa hậu kỳ bán ra chỉ ít 10 vạn trở lên năng lượng thạch. Thậm chí có khả năng càng nhiều. Dù sao cũng là thánh khí. Thánh giai cường giả sử dụng trang bị, nhưng là bây giờ, chỉ có thể quy ra tiền 3.500 khỏa năng lượng thạch. Thua thiệt lớn, bất quá nàng cũng không có cách nào. Nàng lẻ loi một mình, không cần bằng hữu, tự nhiên cũng không có bằng hữu có thể mượn năng lượng thạch. Lâu đài dự trữ năng lượng thạch lại không đủ để vỗ tới, hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ. Chỉ có thể chịu thiệt quy ra tiền. Là, trong nháy mắt, trong tay nàng chiếc nhẫn tiêu thất, giao dịch khu bên trong, hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ, đấu giá giá cả. Nhảy tăng lên đến 3.500 khỏa năng lượng thạch bất quá không có quá bao lâu thời gian. Đấu giá giá cả lại tăng lên, thân ảnh mặt tối sầm, lúc này triệu tập dưới trướng tử vong kỵ sĩ binh đoàn. Sát khí nghiêm nghị nói ra. theo ta ra ngoài săn bắn. Tối hôm nay, nhất định phải đem tòa kia mộ viên dọn dẹp sạch sẽ. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.